Trước kia tôi cũng tin chắc rằng anh biết tôi có quan hệ rất tốt với chủ tịch thành phố Lý, phó bí thư Châu, tôi có thể làm được chuyện này. Cái đó cho dù tôi có cũng sẽ không đưa cho ông. Anh dù cho thế nào cũng phải thử qua lời tôi nói, tôi cam đoan anh hối hận sẽ không kịp đấy. Liễu Kình Vũ, anh còn trẻ, không cần chỉ vì kích động nhất thời mà hủy hoại cả tương lai của mình. Bản ghi âm đã kết thúc, tất cả mọi người ở hiện trường đều thấy tức giận. Trịnh Hiểu Thành không thể ngờ được Liễu Kình Vũ lại thật sự ghi âm lại cuộc nói chuyện của hai người, hơn nữa lại còn đưa cho Lưu Tiểu Phi, lại mang ra đúng thời khắc mấu chốt này nữa. Cách chương.